Thập niên 70 em gái ghẻ trọng sinh. Chương 7, 7, công việc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch thất liên hoay như vậy không có lợi cho việc kết thân với nhóm thanh niên trí thức bản xứ. Hàn Kỳ Sơn không nói nên lời. Ông ấy cũng thể phá luật. Hàn Kỳ Sơn không khuyên nổi Trình Ninh nên chỉ có thể khuyên nhủ mẹ già của mình. Bà nội Hàn cũng biết như vậy là hợp lý nên không kiên trì thêm, tiếp tục lải nhải với Trình Ninh. Trình Ninh không ghét việc này chút nào, ngược lại cô còn cẩn thận hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến đại đội Thượng Hàn, ví dụ như thời tiết, người dân ở đó dựa vào cái gì để sinh sống, trồng gì và thu hoạch gì. Ở đó trồng cây gì thế bà? Bà nội Hàn híp mắt nói. Chỗ bà là vùng núi, ít đồng ruộng phì nhiêu, phần lớn trồng lúa mì vụ đông, trồng bắp ngô vụ hè, có cả một ít khoai lang, nhưng thu hoạch lại chẳng được bao nhiêu. Cũng may có thể lên núi để kiếm ăn, người dân trong làng thường lên núi hái nấm và rau dại. Mùa đông, đàn ông đi săn, phụ nữ dệt chiếu đan sọt. Cuộc sống tuy vất vả nhưng thật ra đã trở thành thói quen, trôi qua với đủ mùi vị. Bà sờ bàn tay nhỏ nhắn của Trình Ninh, thở dài nói. Có điều cháu chưa từng sống như thế bao giờ, ngay cả việc nhà cũng không phải làm thì sao có thể sống quen được. Hai, để bà bảo chú của cháu hỏi thăm xem hiện tại bí thư với đại đội trưởng của đại đội là ai. Không thể ép cháu làm việc, những việc kia việc nào có thể làm ít thì làm ít lại. Mang nhiều tiền và phiếu để mua đồ ăn, bảo Nguyên Tử đến mua cho cháu. Trình Ninh muốn cười nhưng mắt lại hơi cay, giọng nói hơi nghẹn ngào. Cô vuốt ve tiền và phiếu riêng mà bà nội Hàn bí mật đưa cho cô. Dạ, nếu cháu có thể làm ít cháu nhất định sẽ làm ít. Mặc dù cô nói như vậy nhưng thật ra cô đã chuẩn bị rất nhiều việc để làm. Cô ghi chép lại những việc mình muốn làm, nhờ Hàn Kỳ Sơn và Trình Tố Nhã tìm hộ rất nhiều sách, ví dụ như giống cây trồng ở vùng núi, phương pháp chăm sóc nấm lớn, kỹ thuật đan dệt, và một số cái linh tinh khác. Cái gì có thể nghĩ đến đều nghĩ đến, cái gì có thể siêu tầm đều siêu tầm, ngoài ra cô còn đặc biệt tìm một người thầy già để học. Tiếc là những sách có thể tìm được lúc này đều có hạn. Không thể so sánh với phòng đọc sách phong phú của Hàn Đông Nguyên về sau. Bà nội Hàn cho Trình Ninh một ít tiền và phiếu riêng, Hà Kỳ Sơn và Trình Tố Nhã cũng chuẩn bị khá nhiều. Anh cả Hàn Đông Chí không ưa gì Trình Ninh nhưng cũng nhờ chị dâu cả mang tới phiếu đổi lương thực và 30 đồng, khiến Trình Ninh vô cùng ngạc nhiên. Đến cả Hàn Nhất Mai cũng cho cô 30 đồng, phải biết rằng Hàn Nhất Mai làm tại một cửa hàng nội thất, tiền lương một tháng cùng lắm khoảng 35 đồng. Nhưng cô ấy là một cô gái thời thượng, trừ đi tiền phải đưa cho nhà và chi tiêu hàng ngày, mỗi tháng cô ấy chỉ cất đi được khoảng 5-6 đồng. Cách chương.